Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 341, hội họp lớn khai mạc. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thật không nghĩ tới. Ilun sẽ lần nữa chỉ dẫn chúng ta gặp nhau. Đại sư, Well nhìn chằm chằm Angma nhìn 2 giây, rồi sau đó mắt lộ nụ cười. Tiến lên mấy bước, không nói hai lời kéo lại Angma tay phải, khá là nhiệt thành đánh 2 cái. Các ngươi làm sao cũng tật xấu này. Cảm thụ mơ u bàn tay trên da truyền tới nhẵn nhụi xúc cảm. Angma vừa có tới cảm thấy một hồi buồn nôn, không lọt dấu vết rút về tay phải, cười khan 2 tiếng nói, vận mệnh, đều là vận mệnh đang làm ma. Well, người cũng cùng Angma đại sư quen biết. Patrice một bên ở người hầu nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Vừa nói, Angma trước chưa từng chú ý tới. Vị này rõ ràng mới vừa tiến vào người già kỳ không lâu phụ ma đại sư. Đi đứng lại có thể không quá linh lợi. Một bộ đã bị thương dáng vẻ. Well tìm theo tiếng nhìn về phía Patrice. 10 phần cung kính thi lễ một cái. Nghiêng đầu nhìn chăm chú Angma cười nói. Trước Nam Bộ phòng tuyến có duyên gặp qua một lần. Nếu không phải Harvey đại nhân yếu vụ trong người, hắn nhất định sẽ đích thân chạy tới gặp mặt Angma đại sư. Dẫu sao liền nữ hoàng bệ hạ đều hết sức coi trọng Angma đại sư đây. Nghe được Harvey, Padis trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhất thời cảm thấy thông suốt lặng lẽ liếc Ferguson một mắt. Ngay sau đó lại ngay tức thì khôi phục bình thường. Cố làm không biết hai người mâu thuẫn dáng vẻ. Ha ha cười nói. Há chỉ là đại sư. Angma tiên sinh phụ ma kỹ thuật. Liền ta cũng lớn là xấu hổ. Trở về sau này, ngươi có thể phải hướng nữ hoàng bẩm minh chuyện này. Cũng không thể thả chạy vị này đến từ phương xa khách quý à. Thành Surama đại áo thuật sư một phen. Trực tiếp đem mình từ Harvey và Ferguson trong kẽ hở hái được đi ra ngoài. Chính xác biểu minh mình thái độ. À, Well trước mắt sáng lên. Không nghĩ tới Angma đại sư đang tăng cường lãnh vực vậy khá cái đóng góp. Nghe nói Hoàng gia Pháp sư đoàn đang giúp quân thứ 3 đoàn tấn công cụm núi Jandala. Ta còn lấy là Pháp sư dài sẽ vắng mặt lần này hội họp lớn đây. Làm sao sẽ... Chiến tranh cũng sắp kết thúc, lần này hội họp lớn, Hoàng gia Pháp sư một mực xem trọng mấy cái thiên tài Pháp sư đều có tham gia. Ta là cố ý chạy tới xem bọn họ tranh tài. Chỉ như vậy, hai con cáo già ngươi một lời ta một lời nói. Padres thỉnh thoảng chiếu cố một chút bị lược ở một bên Ferguson. Đem tâm tình giấu rất kỹ Ferguson vậy hiển lộ ra mình sâu đậm lòng già. Treo nụ cười nhà nghề liên tục đáp lời. Ba người cứ nói như vậy nổi lên không dinh dưỡng lời xã giao. Nói chuyện với nhau rất lâu. Thời gian, nhỏ Elizande một mực nhón chân nhìn ra xa hội trường mặt bên học viên lối đi. Angma ngồi xổm người xuống. Hỏi nhỏ, thật xin lỗi, những ngày qua quá bận rộn. Vẫn không có quan tâm chuyện ngươi. Nhỏ Elizande. Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi tại sao phải tham gia pháp thuật tỉ thí? Ngươi rõ ràng có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Elizande quay đầu lại, rất tự nhiên cõng qua hai tay. Giống như một cái ngoan đứa nhỏ vậy đáp. Ta muốn, dựa vào mình thắng được lên lớp tư cách. Nhảy qua học nghề kỳ. Trở thành một người chính thức pháp sư. Ngươi biết, áo pháp chi đạo chú trọng nhất cơ sở. Tại sao gấp như vậy vu thành dài đâu? Angma nhìn thẳng Elizande cặp mắt. Ánh mắt lấp lánh nói. Elizande chân mày chậm rãi nhíu lại. Một hồi lâu sau ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhỏ giọng nói. Bởi vì ta muốn tham gia theo quân pháp sư chống lại cự ma. Đi, bảo vệ càng nhiều người hơn. Cảm nhận được Elizande trong lời nói kiên định không rời thái độ. Angma thở dài, trầm tư chốc lát, hỏi, còn nhớ ta dạy cho ngươi những cái kia pháp thuật sao? Elizande cười miễn cưỡng gật đầu. Đạo sư của ngươi và tất cả bạn học ở bên kia sao? Angla thấy vậy sờ một cái thiếu nữ đầu. Lại hỏi, Elizande nhìn quanh một cái. Lại gật đầu một cái. Được, vậy liền đi qua đi. Bảo vệ tốt mình. Angma vỗ một cái thiếu nữ sau lưng. Đứng lên, thiếu nữ nghe vậy rời đi. Trong mấy ngày này một mực theo hầu hạ Angma, quản gia nhờ Lan đối với Angma nói một câu, ta đi. Theo Cố tiểu thư, liền dẫn mấy tên người làm bước nhanh đi theo lên. Giống nhau đã sớm cầm Elizande coi thành Angma con gái nuôi đối đãi. Angma ánh mắt một mực đi theo Elizande thân ảnh nhỏ gầy. Cho đến nàng biến mất ở đám người chen lấn trong, nhìn ra được, các hạ vô cùng thích cái đứa nhỏ này. Không biết lúc nào, Patrice đi tới Angma bên người, có thể là lưu lạc lâu, chưa từng bị người như vậy lệ thuộc vào qua. Ở cái này trên người cô gái tìm được đã lâu ấm áp đi. Angma cười nói, nàng rất có thiên phú, một năm trước liền bị chúng ta nhìn trúng. Liệt làm trọng điểm đào tạo học viên, nhưng nàng còn nhỏ, còn cần một đoạn thời gian rất dài rèn luyện, mới có thể trở thành đế quốc trụ cột tài. Không nghĩ tới lần này gặp gỡ, lại trợ giúp nàng hoàn thành tâm tính lột xác, lập tức thành thục, nhưng các hạ vậy phải chú ý. Cầm cừu hận làm tu tập nguyên động lực pháp sư, thường thường dễ dàng bị lạc. Patrice nhẹ giọng nói. Angma dĩ nhiên biết, cao cao tại thượng Patrice khẳng định sẽ không hỏi tới một cái cấp thấp nhất học viên sự việc. Dù là nàng thiên phú khá hơn nữa, Patrice nhất định là từ Ferguson nơi đó biết mình coi trọng Elizande sau đó. Mới trở về tăng thêm hiểu, Angma gật đầu một cái, nhận đối phương có lòng tốt, nói, cảm ơn Patrice đại sư nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ngắn ngủi trò chuyện kết thúc, ba người hướng hội trường đi tới. Vì và Angma khoảng cách gần tiếp xúc, Well vậy buông tha cùng hoàng gia pháp sư đồng liêu một đạo ý tưởng, nói liên tục quấy giày, mang mấy tên tùy tùng gia nhập ba người bên trong. Tầng trên tinh linh quý tộc lối đi, đội ngũ cũng xếp hàng rất dài. Angma vốn cho là sẽ xếp hạng đám người phía sau, chờ thêm riêng biệt giờ sau mới có cơ hội vào sân. Lại không nghĩ rằng Patrice trực tiếp sai người tìm tới hội họp lớn nhân viên quản lý. Bị dẫn hướng liền cao nhất cách thức đặc thù lối đi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hội họp lớn người đứng ra tổ chức chính là Surama pháp sư xử lý nghị viện cùng hoàng gia pháp sư. Chú Surama làm việc đơn vị, bên người ba người đều là đại nhân vật. Sao có thể không có một chút đặc quyền đây? Nhưng cái này, đặc quyền, chi đặc biệt? Hay là để cho Angma đại vi kinh ngạc? Liền liền cảm khái, Candoray đế quốc bên trong cao cao tại thượng nhân vật lớn. Thật đúng là biết hưởng thụ, bởi vì bốn người và nhân viên đi theo, lại là thông qua một nơi mạng lưới truyền tống, trực tiếp xuất hiện ở hội trường tầm mắt tốt nhất. Hàng loạt thị nữ xinh đẹp theo hầu hạ tả hữu trong phòng VIP, liền vì các nhân vật lớn thiếu đi. Hai chuyến thang lầu, người đứng ra tổ chức lại có thể đặc biệt vì thế giá thiết một cái nối liền tất cả phòng VIP lớn. Cỡ nhỏ mạng lưới truyền tống, từ trước đây không lâu hiểu được mắc độ khó tới xem. Hành động này dùng xa hoa đều không đáng lấy đánh giá. Có thể nói phô trương, có thể nói lãng phí. Ngồi xuống sau này, xinh đẹp mà không dâm thị nữ, lập tức bưng tinh xảo điểm tâm và mâm trái cây, bày bốn người trước người trên bàn. Dường như chính trực Patrice còn dùng ánh mắt tỏ ý Angma. Chỉ cần nguyện ý, theo hầu hạ cũng có thể nhận thức một cái nhuyễn ngọc ở trong lòng cảm giác tuyệt vời. Bị Angma cự tuyệt sau cười ha ha một tiếng, lướt qua không đề ra. Lão tiểu tử này, xem ra lúc còn trẻ cũng là di động bụi hoa một người có năng lực. Không phải cái gì đèn cạn dầu, ngồi ở trong phòng VIP, có thể đem hội trường cảnh tượng thu hết vào mắt. Ngay phía dưới chính là tầng trên tinh linh quý tộc chỗ ngồi. Xa xa chính là khu bình dân, chung vào một chỗ sợ rằng có gần 100.000 chỗ ngồi chi hơn. Cử chỉ khéo léo người hầu dẫn người xem vào ngồi, cũng đi xuyên qua chỗ ngồi gian rộng rãi trong lối đi. Bưng mâm là người xem cung cấp miễn phí quà vặt hòa mỹ rượu. Ước chừng vào sân sẽ dùng sấp xỉ nửa giờ. Tiếng người ồn ào bên tai không dứt, không trung ma pháp pháo bông lóe lên, tam giác cờ màu sắc nghênh gió phiêu vũ. Thật là một tràng thịnh huống chưa bao giờ có hội họp lớn. Paris giơ tay gọi ra một đạo bình phong che chở, ngăn cách huyên náo, chú ý tới các học viên bắt đầu tiến vào giữa sân. Đối với Angma nói, nửa giờ sau đó, chân chính pháp thuật tỉ thí liền muốn bắt đầu. Các hạ xem bên kia, vừa nói, hắn chỉ hướng mấy cái khác phòng riêng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-con-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.